Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, 289 nội khí bão táp. Thập ngũ đoạn não động phụ ra khả năng, đem đánh tới tự thân dấu vết nội khí, mạnh mẽ chuyển hóa trở thành tinh khiết nhất vô chủ nội khí. Truyền cho cơ duyên thu được giả. Loại thủ đoạn này, Tô Sắc Phi nghĩ đến một hồi lâu. Mới khuôn mặt nhỏ đỏ chót nín ra bốn chữ. Khủng bố như vậy. Không thể trách nàng trí tưởng tượng cằn cỗi. Từ kho thiếu thốn. Thực sự là Mã Nhiên loại người này. Thực sự rất khó tìm đến thích hợp dùng để hình dung hắn từ ngữ. Ở đây cái khác chín tên cơ duyên thu được giả biểu hiện còn không bằng Tô Sắc Phi. Bọn họ trên căn bản chính là đem, nắm cỏ. Lợi hại. Châu bò. Cường vô địch. Đại lão, những này từ vô hạn tuần hoàn, muốn nói tới những người này không văn hóa, là 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới, vậy cũng không đến nỗi. Hiện trường những cơ duyên này thu được giả, trừ bỏ địch thần bằng cấp thấp một chút, tốt nghiệp sơ trung sau liền đến trên xã hội pha trộn bên ngoài. Những người khác đại thể là học bá cấp nhân vật, bao quát nhìn qua không cái gì học bá khí chất xuất ngũ binh dương quang chiếu. Kỳ thực khoảng thời gian này, cũng nuôi thành tự chủ học tập nạp điện quen thuộc, ở hàng ngày tu luyện sau, đều nhiều hơn thiếu sẽ đọc sách học tập, không ngừng tăng lên tri thức dự trữ cùng tích lũy. Muốn hỏi nguyên nhân, Mã Nhiên biên soạn, Nhiên Võ, mở đầu liền có nhắc tới, tri thức dự trữ rất trọng yếu, bình thường học tập thêm khoa học cùng nhân văn tri thức, ở tu luyện nội khí thời điểm. Gặp phải bình cảnh cùng khó có thể lý giải được địa phương. Cũng sẽ một chút nhiều. Chịu đến, Nhiên Võ, ảnh hưởng người. Tuyệt không chỉ dương quang chiếu một người mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi nỗ lực trang làm ra một bộ trấn định tư thái. Trong lòng yên lặng suy tư, nội khí thập ngũ đoạn. Ở bề ngoài, là đem nội khí ban tặng người khác đặc thù đẳng cấp. Tựa hồ đối tự thân không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trên thực tế, này dính đến cao cấp nhất nội khí tính chất biến hóa. Từ cứng ngắc đến linh hoạt, từ cứng nhắc đến sinh động, nội khí là giàu cao vạn kim. Nó công dụng, thực sự là quá nhiều rồi. Có nội khí thập ngũ đoạn đặt xuống cơ sở. Sau đó Mã Nhiên cũng có thể thử nghiệm, từ từ đem nội khí chuyển hóa trở thành hỏa diễm nội khí. Lôi đình nội khí thậm chí là tầng thứ càng cao hơn sức mạnh rồi. Thiên biến vạn hóa, diệu dụng vô cùng. Tô Sắc Phi thậm chí hoài nghi. Mã Nhiên lại hướng về con đường này tiếp tục khai thác xuống. Hắn nội khí, sau đó có lẽ cũng có thể biến thành từng cái có thể tự do hành động nội khí tinh linh. Nhìn mọi người ở lúc đầu kinh hỉ sau, đều dồn dập tìm tới từng người cái ghế ngồi xuống. Nhắm mắt lại, mở ra chuyên tâm tu luyện hình thức, Mã Nhiên trực tiếp đem hữu văn ảo giác kéo đầy, toàn nhận biết thao túng, mở ra, làm một tên hữu văn tông sư, Mã Nhiên đã sừng sững với hữu văn ảo giác đỉnh điểm nhất. Hắn có thể để cho bất luận người nào cảm nhận được đột phá thời điểm kia 100% cảm giác. Dù cho là một đoàn không khí, Mã Nhiên cũng có thể làm cho người ăn ra gồm đủ mộng ảo. Phát sáng, linh dược xử lý tư vị cùng phản ứng. Mọi người tại đây toàn bộ nhận biết, đều chịu đến Mã Nhiên điều khiển. 10 tiến thao túng, có chút tính khiêu chiến. Có đúng không Mã Nhiên tới nói? Độ khó kỳ thực cũng không tính quá to lớn. Nhẫn nhụi tự nhiên, sẽ không có bất luận cái gì không hợp cảm. Dù cho hết thảy đều là giả, cũng sẽ không có người có thể cảm giác được vấn đề trong đó. Duy nhất khả năng vượt qua dự tính Tô Sắc Phi, Mã Nhiên đã sớm lặp đi lặp lại từng làm kiểm tra. Hắn đối Tô Sắc Phi hiểu rõ, khả năng so với cô nương này chính mình còn muốn thấu triệt. Sở dĩ, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. 10 tên cơ duyên thu được giả, tập trung sự chú ý, bắt đầu tu luyện sau, đều rất nhanh chìm đắm ở nội khí bão táp kịch liệt thoải mái cảm bên trong. Từ Mã Nhiên trình diện sau liền rất ít nói chuyện cự lực. Giác tỉnh giả Lý Thiên Bồng. Không nhịn được mở miệng nói. Ha ha ha ha. Ta đã đoán chính xác đáp án rồi. nội khí cung điện, nội khí thập ngũ đoạn đặc chất. Kỳ thực là, một người đắc đạo, gà chó lên trời, chứ. Tống Sở chậm rãi mở hai con mắt, phản bác, ngươi đây là mã hậu pháo, không thể toán số, trừ bỏ Tô Sắc Vi còn đang kiên trì bên ngoài. Những người khác cũng dồn dập tạm dừng tu luyện, không kìm lòng được bắt đầu nghị luận. Nguồn sức mạnh này, quá mạnh mẽ rồi, ta cảm giác mình sắp bị căng kín rồi. Kiên trì nữa kiên trì, mỗi ở lâu thêm một giây đồng hồ, đều là một phần thu hoạch. Thực sự không chịu nổi, có thể trước tiên nghỉ ngơi một lúc, tiêu hóa tiền lời, lại tiếp tục tu luyện. Đúng rồi, như vậy tốc độ tiến bộ, quả thực so với ta ở bên ngoài tự chủ tu luyện, nhanh mấy trăm lần, thậm chí là hơn 1000 lần, chỉ có 1000 lần sao? Xem ra thiên phú của ngươi rất tốt a. Ta cảm giác loại này tăng lên hiệu suất, chí ít là ta bình thường tu luyện 2000 lần. Thậm chí còn không ngừng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu như có thể nhiều làm mấy lần gà chó, mỗi lần đều có như vậy phúc lợi đãi ngộ, kỳ thực cũng không đáng kể a. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là không đáng kể? Ta vui vẻ chịu đựng được rồi. Không hổ là tiên tri. Nói là nội khí cơ duyên, chính là ngập trời cơ duyên. Quá ác rồi. Cái gì động thiên, cái gì phúc địa, cùng nội khí cung điện so ra, căn bản không ở cùng một cấp bậc trên a. Ta đi, ta hiện tại đã nội khí tứ đoạn rồi. Trong cơ thể khiếu huyệt số lượng, trực tiếp từ 8 cái tăng vọt đến 16 cái. Quả thực thoải mái bay lên. Ở Mã Nhiên hết sức điều khiển bên dưới, cơ duyên thu được giả nhóm âm thanh truyền ra nội khí cung điện. Bị trong gian trực tiếp hết thảy khán giả nghe thấy. Ngay ở trước mặt toàn quốc khán giả mặt tự biên tự diễn. Tiền lời thật không nhỏ. Nháy mắt kế tiếp, đóng vai năng lực liền trực tiếp đưa ra phản hồi. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, Mã Nhiên liền cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra rất nhiều tri thức cùng kinh nghiệm. Như là một tên tu luyện tới nội khí thập tứ đoạn sau, lại bế quan khổ tu mấy chục năm khổ tu sĩ một dạng. Đối nội khí nhận thức cùng lý giải tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Dễ sai khiến. Không. Hiện tại, Mã Nhiên cảm giác, trong cơ thể kia khổng lồ nội khí hải lưu, quả thực so với thân thể bất luận cái nào vị trí, đều càng tiện dụng, càng nghe lời. Một ý nghĩ, thì có thể làm cho nó hoàn thành tính chất chuyển hóa. Giờ khắc này, Mã Nhiên chân chính đến nội khí thập ngũ đoạn cảnh giới. Tiếp đó, chính là làm giả thành thật phân đoạn. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, nguyên bản bị hữu văn cấu tạo đi ra giả tạo nội khí cung điện, trở nên chân thực không giả. Nguyên bản chìm đắm ở giả tạo lên cấp thoải mái cảm cơ duyên thu được giả nhóm, trong cơ thể nội khí tu vi và cấp độ cảnh giới, cũng ở Mã Nhiên trợ giúp bên dưới, bị chân chính tăng lên lên. Có thể chớp mắt chế tạo nội khí cung điện, dẫn người thăng cấp, cũng là mang ý nghĩa, Mã Nhiên nội khí tính chất biến hóa, đã đạt đến đỉnh cấp cấp độ. Mã Nhiên rõ ràng minh xác biết nếu như mình đồng ý, hoàn toàn có thể sử dụng nội khí bọc nhân tạo hỏa diễm, chí tử độc tố, ni tô lỏng hàn khí, tiến hành tính chất chuyển biến, đồng hóa hấp thu, bình thường không cần thời điểm, chính là đối thân thể không có bất luận ảnh hưởng gì. Ôn hòa công chính nội khí, có thể đến thời điểm chiến đấu, liền có thể lần thứ hai chuyển hóa nội khí tính chất. Sử dụng kịch độc nội khí, hàn băng nội khí, liệt diễm nội khí đến tác chiến. Ngoài ra, còn có cái khác đặc dị thuộc tính. Ở đạt đến nội khí thập ngũ đoạn, nắm giữ đỉnh cấp tính chất biến hóa năng lực sau, cũng có thể dung nhập vào nội khí bên trong. Tự chủ khai phá ra càng nhiều thủ đoạn. Mã Nhiên từ không coi khinh người địa cầu não động, do nội khí thập ngũ đoạn tính chất biến hóa diễn sinh mà đến thuộc tính phụ gia. Trong tương lai, hoàn toàn khả năng bị mọi người chơi ra hoa đến. Một ít đầu thiết lại không sợ chết người tu luyện, thậm chí có thể sẽ làm ra phóng xạ nội khí, điện từ nội khí, urani nghèo nội khí, chân không nội khí, laser nội khí loại hình lòe loẹt đồ vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,